Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152 Phong vô tà mộng. Cổ xưa thần mộc, dưới tàng cây bay xuống hồng nhạt cánh hoa. Kia từng đóa nhỏ vụn tiểu hoa ở thần mộc thượng phiêu đãng. Cánh hoa từng mảnh bị gió thổi lạc, mà kia dưới tàng cây, là một người ngủ say nam tử. Màu tím trường bào, tóc bạc phát tản ra tới, ánh mặt trời chiếu rọi ở hắn trên người, đẹp như ảo cảnh, một bạch y nữ tử tự không trung chậm rãi mà đến. Ở trước mặt hắn dừng lại, lại không có quấy rầy hắn giấc ngủ, lặng lặng chờ ở nơi nào, không biết qua bao lâu, kia nam tử rốt cuộc mở mắt, lại là một đôi màu xanh lục đôi mắt, Phong vô tà cả kinh, lập tức mở mắt, bởi vì động tác quá lớn. Kinh động Ninh An nghiêng đầu, thấy hắn nhíu lại mi, hỏi, làm sao vậy, Phong vô tà nghe vậy, lắc lắc đầu, không có việc gì, cặp kia màu xanh lục đôi mắt quá mức quen thuộc. Còn có cái kia hình ảnh hắn giống như đã từng quen biết. Hẳn là không có khả năng a, nơi đó đẹp như tiên cảnh, Phong quốc cũng không có cái loại này địa phương, có lẽ chỉ là một giấc mộng. Ninh An nhìn bộ dáng của hắn liền biết hắn có việc. Chỉ là hắn không nói nàng cũng sẽ không tò mò đi hỏi. Không biết vì cái gì, Phong vô tà cho nàng cảm giác phi thường kỳ quái. Dừng lại, xe ngựa bên ngoài vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm ân ni Phong vô tà nghe vậy. Nhìn thoáng qua đã ngụy trang tốt Ninh An, liền nói, ngươi ở trong xe ngựa mặt đợi, ta đi ra ngoài nhìn xe monster. Ninh An gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng đã biết, Phong vô tà ngăn xe ngựa mạnh, lưu loát xuống xe ngựa, nhìn trước mắt một đội thủ thành binh, lạnh nhạt hỏi, có việc, hắn mắt lạnh thanh âm giống như là khe núi chảy xuôi nước trong. Làm người vừa nghe liền cực kỳ thoải mái, trong xe ngựa còn có cái gì người? Đội trưởng đi đến xe ngựa phía trước, duỗi tay liền phải đi lấy ra xe ngựa mạnh, cùng lúc đó. Kia hai con tuấn mã lại tăng lên móng trước, kêu to lên, vô cùng hung hãn, hiển nhiên là kháng cự những người đó tới gần. Phong vô tà thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười, trong xe ngựa là ta một vị biểu muội, đội trưởng nghe vậy. Quay đầu lại nhìn Phong vô tà liếc mắt một cái, không vui nói, ta quản là ngươi cái gì, kiểm tra là nhất định phải kiểm tra, nhớ tới Ninh An kia cùng phía trước cực kỳ không tương xứng. Vàng như nến làn da, Phong vô tà có chút buồn cười, mặt ngoài lại không có một chút biểu tình, chỉ là gật gật đầu, một khi đã như vậy, liền thỉnh kiểm tra đi. Kia đội trưởng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Phong vô tà sẽ dễ dàng như vậy thuyết phục. Hắn xem ra tới, trước mắt này xe ngựa là thế gia người mới có thể có được. Cho nên vừa rồi nói chuyện còn tính khách khí. Đội trưởng cũng không có cùng Phong vô tà nói thêm cái gì. Lấy ra xe ngựa mạnh, liền nhìn đến giường nệm mặt trên đảo một nữ tử, trên người cái thảm lông, lộ ra một trương vàng như nến mặt. Kia đội trưởng thấy vậy, không muốn nhiều xem, buông mảnh nhìn Phong vô tà nói. Đi thôi, Phong vô tà gật gật đầu, lại lên xe ngựa, kia hai con tuấn mã liền hướng tới trong thành chạy tới. Chờ xe ngựa đi xa. Một người binh lính thấu tiến lên đây, nghi hoặc hỏi, đội trưởng, ngươi vừa rồi kiểm tra đều không cần lấy bức họa sao? Kia đội trưởng nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, kia trên bức họa cô nương đẹp như thiên tiên, trong xe ngựa cái kia cũng đừng đề ra, vẻ mặt vàng như nến. Quả thực chính là bà thím già một cái, binh lính nghe vậy, cũng không dám nói cái gì. Bắt đầu kiểm tra phía dưới quá vãng người đi đường, xe ngựa vừa tiến vào trong thành, Ninh An liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh An, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sao? Phong vô tà hỏi, Ninh An nghe vậy, lắc đầu, không cần, ta sợ Bách Lý Diệu Thiên thực mau sẽ đuổi theo. Việc cấp bách là trước rời đi Quang Diệu Đại Lục Tân một vòng. Cầu đề cử cầu nhắn lại. Mạc Vũ sẽ bớt thời giờ thêm càng, đề cử phiếu cùng nhắn lại cũng rất nhiều. Đa tạ các ngươi, sớm an tương đương, hết chương.